Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 347, nham ẩn nguy cấp. Cầu khen thưởng. Đỏ mắt tuyệt đối là Shirakawa, chuyến này vụ ẩn một nhóm niềm vui ngoài ý muốn. Hắn bị lực lượng thần bí ném tới cái thế giới này. Bóc đi trên người Haki cùng ác ma quả thực năng lực. Thậm chí thân thể cũng trở lại hài đồng thời đại. Nhưng là đỏ mắt tồn tại. Phảng phất cho hắn một cây cầu lương. Khiến cho hắn bước đầu thu hồi chính mình Haki. Tạp chí trùng thu hồi có quan hệ với hải tặc vương thế giới năng lượng. Chẳng qua là đỏ mắt một bộ phận năng lực. Tại nhẫn giới đồng thuật huyết kế cũng không nhiều. Trong đó lấy Uchiha Sharingan. Còn có Hyuga nhất tộc bạch nhãn nhất nổi tiếng. Rinnegan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái này ba loại huyết kế. Đều truyền từ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chi mẫu. Cái thứ ở trong truyền thuyết thập vĩ Kaguya. Mỗi loại đồng thuật. Đều có tương tự năng lực. Chính là siêu nhiên sức quan sát. Con mắt là dùng để xem đồ vật. Nhưng là bọn hắn cũng có mỗi người đặc thù năng lực. Sharingan có được phục chế đối thủ nhẫn thuật năng lực, cũng có thể thi triển siêu nhiên ảo thuật, mà bạch nhãn là có thể 365 độ không chết góc nhìn khắp bốn phía. Phối hợp nhu quyền thể thuật, hai loại thể thuật tại nhẫn giới, đều là danh tiếng lan xa. Shirakawa sở đoạt lấy được đỏ mắt, tại nhẫn giới bên trong, danh tiếng cũng không tính rộng rãi, thậm chí cũng không có bao nhiêu văn hiến ghi chép. Lai lịch cụ thể đã không thể kiểm tra xét. Nó nhãn lực cùng bạch nhãn một dạng có thấu thị cùng thấy rõ chakra lưu động năng lực. Về điểm này, cùng còn lại đồng thuật đều là tương thông. Mà đỏ mắt không cụ bị. Chính là bạch nhãn không chết góc thị lực. Còn có thi triển Sharingan động tĩnh thị lực. Nó đặc thù năng lực. Chính là điều khiển trong cơ thể chakra. Có thể chế tạo ra chakra lưu động ảo ảnh. Tới mê muội địch nhân. Tại về điểm này, hoàn toàn khắc chế lệ thuộc vào nhãn lực xuyên thủng đối thủ thân thể chakra lưu động bạch nhãn. Nhẫn giả cùng Sharingan tộc nhân, đỏ mắt đặc thù năng lực, mặc dù cực lớn khắc chế bạch nhãn cùng Sharingan đồng thuật huyết kế. Nhưng là nó năng lực, đang bình thường nhẫn giả trong mắt mà nói, chính là vô cùng gân gà tồn tại. Bởi vì bình thường nhẫn giả đang chiến đấu thời điểm. Có vài người là có thể không ỷ lại thị lực mà chiến đấu. Nhất là tinh thiện ám sát vụ ẩn nhẫn giả. Cho nên đối mặt nhẫn đao chúng nhóm chu diệt. Đỏ mắt tộc nhân không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ năng lực, chỉ có thể dùng cho phụ trợ. Shirakawa thông qua chính mình mang theo đỏ mắt lúc thị lực. Cho đỏ mắt làm ra dự tính. Giống như hắn dự tính ác ma quả thực năng lực như vậy. Đỏ mắt cùng bạch nhãn. Sharingan giống nhau, nhưng là cũng có bất đồng. Bạch nhãn cùng Sharingan là dựa vào nhãn lực, còn có kịch liệt tâm tình chập chờn tới tiến hóa, mà đỏ mắt khác nhau. Đỏ mắt dựa vào phải là âm độn chakra, thông tục điểm, cũng chính là tinh thần lực tới tiến hóa. Tinh thần lực càng cao, đỏ mắt làm hiện ra năng lực cũng lại càng lớn. Còn như cụ thể năng lực, còn cần sau tiến một bước khai thác. Shirakawa đỏ mắt. Cũng không phải là mình trời sinh mọc ra con mắt, cho nên cái này mắt phải nói là con mắt, không bằng nói là một hạng nhẫn cụ đến tốt lắm. Nguyên chủ nhân đã tử vong. Shirakawa tránh khỏi cái này chỉ con mắt sẽ xuất hiện, giống Kakashi tình huống như vậy. Ở lúc mấu chốt, sẽ cùng nguyên bản mắt trái thông đồng. Vì tránh miễn con mắt kéo suy sụp chủ nhân, Shirakawa càng là dùng Light Return. Dùng bản thân năng lượng khí tức, đem kia chỉ con mắt từng lần một cọ rửa, hoàn toàn khu trừ đi nguyên chủ nhân khí tức, biến hóa vì chính mình một bộ phận. Tíu tíu, không trung truyền tới một tiếng ưng minh. Ừ, Shirakawa đi ở trên đường nhỏ, nghe được không trung ưng minh, không khỏi ngẩng đầu lên. Mấy con tin ưng đang hướng về Yomo bay đi, một bên bay một bên duỗi cảnh ré dài. Phảng phất thiên nga di rời như vậy. Ra cái gì sự tình? Shirakawa nhìn không trung bay ra diều hâu. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Đó là nham ẩn thôn chặt tập triệu hoán. Dùng cho triệu hoán tại nham ẩn tán là khắp nơi ngoài thôn nhẫn giả. Tỉ như đuổi nhẫn. còn có chấp hành nhiệm vụ ám bộ. Nhận được loại này triệu hoán lệnh, muốn lập tức thả ra trong tay nhiệm vụ, toàn lực chạy về thôn. Loại này hiệu lệnh bình thường dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì đuổi nhẫn hòa ám bộ nhóm nhiệm vụ đều vô cùng trọng yếu. Một khi buông lỏng, hạ lần lại muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu, liền khó khăn. Shirakawa không biết rõ, ngay tại hắn nhận được khẩn cấp triệu hoán, toàn lực đi nham ẩn thôn chạy về thời điểm, nham ẩn thôn xảy ra một đại sự, đó chính là cùng Sa ẩn mâu thuẫn. Tại trưởng lão hội thêm dầu vào lửa bên dưới, đã bộc phát thành chiến tranh, toàn diện khai chiến, cái này cũng không làm người ta giật mình, nhưng là làm người ta giật mình, vẫn là phía sau sự tình. Cho tới nay, không có bao nhiêu tham dự vài quốc gia hỗn chiến Vân ẩn bắt đầu đại quy mô xuất binh. Đệ Tam Rai Kích tự mình ra tay dẫn đầu. Đối với, đúng, nham ẩn phát động đánh bất ngờ. Trong nháy mắt, đối mặt hai cái nhẫn thôn, nham ẩn các ninja cũng là đánh mộng. Trưởng lão hội cũng mộng. Bọn họ cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nham ẩn trong phòng khách, cẩm thạch trên bàn hội nghị, có thể ác Vân ẩn. Các trưởng lão ngồi ở bên cạnh bàn. Bọn họ đã nhận được nham ẩn toàn diện tấn công tin tức. Đây là khiêu khích. Chúng ta nhất định phải cho những thứ này Vân nhẫn đẹp mắt. Ba hợp giận đến dựng râu trợn mắt. Nhưng là thôn hiện tại đang cùng Sa ẩn tác chiến. Người nào sẽ dự đoán được. Vân ẩn dưới tình huống này. Đối với chúng ta ra tay. Một người trưởng lão khác thán một hơi. Có giúp lại binh lực. Toàn lực đối mặt Vân ẩn. Phòng ngự Sa ẩn, Onoki cắn cắn răng, đối mặt hai cái giống vậy cường lực đối thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể buông tha một bộ phận thực lực. Ngược lại toàn lực đối phó Vân ẩn, còn như đầu hàng cùng bồi khoản. Thật ngoan cố tâm lý, cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái này. Càng không nghĩ tới muốn dựa vào vụ ẩn cái này không thực tế đồng minh. Tốt như vậy nha, một tên trưởng lão nói. Thôn toàn lực tích xúc chiến lực tài nguyên, chuẩn bị cùng Sa ẩn khai chiến. Hiện tại Vân ẩn đánh tới, liền từ bỏ như vậy nguyên định mục tiêu. Trọng tâm rời đi, khả năng sẽ tạo thành số lớn tổn thất. Vì sao không buông tha đối mặt Vân ẩn, ngược lại toàn lực tấn công Sa ẩn? Chư vị, bọn ngươi đều minh bạch, Vân ẩn đám kia phần tử háo chiến so Sa ẩn nhẫn giả nguy hiểm tính. Chúng ta nếu như toàn lực đối phó Sa ẩn, đệ Tam Rai Kích cái kia lão gia hòa, chính xác sẽ không chút do dự tương chiến lửa đốt vào thôn chúng ta. Onoki thọ lông mi khơi máu, năm cái nhẫn giới đại trong thôn, nham ẩn cùng Vân ẩn đều là hết sức khuếch trương vũ đấu phái. Nham ẩn là đủ không gian sinh tồn, mà Vân ẩn chính là đạt được càng nhiều bí thuật huyết kế. Thậm chí làm ra qua ăn trộm vĩ thú sự tình, cho bọn hắn nhượng bộ nói, bọn họ chính xác sẽ dẫm lên mặt mũi. Cũng phải, các trưởng lão cũng không phải người ngu, nghe Onoki nói, nhất thời trố mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, bọn họ đã no trải qua tuổi nguyệt khảo nghiệm, minh bạch nhẫn thôn so sánh, Vân ẩn người điên, so Sa ẩn muốn nguy hiểm một chút. Nhưng là Sa ẩn bên kia nếu là không buông tay làm sao bây giờ? Ba hợp có chút lo âu. Hiện tại không sợ Vân ẩn dẫm lên mặt mũi. Chỉ sợ Sa ẩn cũng chết bắt không thả. Như vậy nham ẩn thôn liền muốn hai đầu bắt gấp. Không biết rõ a. Onoki chân mày thật sâu nhíu lại. Lắc đầu một cái. Đây là nham ẩn tự nghĩ ra thôn tới nay. Từng chịu đựng lớn nhất nguy nan. Tất cả đều là bởi vì trưởng lão hội sai lầm chiến lược khuếch trương. Muốn cùng Sa ẩn quyết định, kết quả lại để cho Vân ẩn thừa lúc vắng mà vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.